Tả Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 10, thứ xuất phế nữ nghịch truyền đích nữ 2. Góc truyện audio.com. Xà Kiến Hoa không phải người xấu nhưng lại là một người nhát gan, không dám làm cái gì quá phận, cho hắn thời điểm Tuyết Ẩn bị đánh, Xà Kiến Hoa không dám nói gì, chỉ im lặng một bên đứng nhìn khi Tuyết Ẩn đến tiền thính, trong tiền thính đã ngồi đầy người, thậm chí còn có cả gia tộc thế hệ trước cũng chính là đồng lứa huynh đệ của gia gia Xà gia chỉ là chi thứ mà thôi, chi thứ đã có quyền lợi lớn như vậy, có thể tưởng tượng ở đế đô Xà gia là như thế nào quyền thế ngập trời. Trừ bỏ tiểu tư, còn lại mọi người đang ngồi đây đều là người có địa vị cao ở Xà gia. Mà Xà Tuyết Kỳ mẫu thân, cũng chính là đại phu nhân đang ngồi ở bên, nhẹ giọng khóc nức nở. Nàng đang nhìn Tuyết Ẩn, kia ánh mắt dữ tợn giống như một thanh kiếm một phát đâm chết Tuyết Ẩn. Cha, lão gia, các ngươi cấp cho Kỳ Nhi một cái công đạo. Đại phu nhân khóc nức nở, đứng lên điềm đạm đáng yêu. Xà Hoàng Nhất đang nhìn hướng cái kia mặc quần áo đầy vết máu loang lổ, mà trên mặt lại sạch sẽ, nhìn nàng con ngươi màu bạc lạnh như băng, không khỏi sửng sốt. Vài năm không thấy, không nhận ra ta là ai sao? Tuyết Ẩn gợi lên khóe môi lạnh lùng châm chọc, quả nhiên là phụ thân a, xa lạ đến tình trạng này. Xà Hoàng Nhất cha của Tuyết Ẩn, 5 năm trước sau khi mẫu thân nàng chết đi, nàng bị đưa đến Trúc Hiên. 5 năm, hắn đối với nàng chẳng quan tâm, bọn họ đã 5 năm không thấy. Nếu không phải hắn không quan tâm, Xà Kiến Hoa cùng Xà Ngọc Kỳ như thế nào không kiêng nể gì khi dễ nàng như vậy. Nếu không phải lần này nàng làm bị thương Xà Ngọc Kỳ, chỉ sợ Xà Hoàng Nhất đã quên mình còn có một cái nữ nhi. Hoặc là ngay cả khi nàng đã chết hắn cũng không thèm liếc mắt một cái. Làm ca, sao ngươi dám nói với phụ thân mình như vậy? Xà Giang dùng sức gõ xuống sàn nhà, khiến đại phụ nhân đang khóc đình chỉ ngay lập tức. Tiền thính trong lúc nhất thời không khí đầy áp lực, Tuyết Ẩn nâng mắt ngân mâu lạnh như băng chống lại con ngươi đục ngầu khôn khéo của Xà Giang. Như thế nào ta nói có gì sai sao? Tuyết Ẩn nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh, này ra ra một chút thân tình cũng không có. Xà Giang hơi hơi nheo lại ánh mắt cùng Tuyết Ẩn nhìn nhau một hồi, hạ khẩu khí. Người tới, Tuyết Ẩn cũng thu hồi ánh mắt của mình, này lão nhân định tính kế gì? Cha, Xà Hoàng Nhất nghi hoặc kêu cha bất quá nhìn vài lần cái tiểu nha đầu kia, sao không hỏi? Lão thái gia, tiểu tư tiến vào khom người cung kính chờ Xà Giang phân phó. Tuy nói hiện tại Xà Hoàng Nhất làm gia chủ nhưng chân chính làm chủ vẫn là lão thái gia. Mang nhị tiểu thư hồi tuyết viện ấn đích tiểu thư Xà gia. Xà Giang phân phó nói, cặp ngân mâu kia, không nghĩ tới lời tiên đoán thật sự đã xuất hiện. Khoan, khi tiểu tư chuẩn bị đáp lời Tuyết Ẩn liền lên tiếng đánh gãy. Cha, cha, gia gia, rõ ràng là đại phu nhân, Xà Hoàng Nhất cùng Xà Kiện Hoa đám người kinh ngạc lên tiếng. Như thế nào, Xà Giang tuy là nhìn Tuyết Ẩn nhưng dư quang lại hướng về phía Xà Hoàng Nhất. Hắn tự nhiên biết ý tứ bọn họ Tuyết Ẩn làm bị thương Xà Ngọc Kỳ có thể nào không trừng phạt trả lại hết thầy đích tiểu thư mới có vinh quang. Ánh mắt Xà Giang làm cho đại phu nhân cũng Xà Hoàng Nhất cũng không dám mở miệng. Lão thái gia tại chỗ này uy nghiêm, cho dù hiện tại hắn là gia chủ nhưng vẫn là không thể không nghe lời nói của lão thái gia. Ta không trở về tuyết viện, ta chỉ ở Trúc Hiên. Mặt khác ta cũng không cần danh hiệu đích tiểu thư đó, ta có Băng Ngưng là đủ rồi. Cách chương,